Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 902, khắc cái hạt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được thì là có điểm tâm hư. Tin nhắn sự tình là có quấy rầy, nhưng đó là chắc Hy Lương Lưu Triều làm, mặt khác hắn phát hiện sau cũng kịp thời gọi điện thoại cho mình giải thích cũng không có tạo thành hậu quả gì, cho nên một tiếng nói xin lỗi cũng liền có thể đem sự tình cho lật thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn hiện tại sở dĩ làm như thế chủ yếu vẫn là cảm tạ mình kịp thời phát sốt thường tin tức giúp hắn hấp dẫn một ít bạn trên mạng chú ý, một cái nam nhân bị toàn bộ mạng chế giễu phương diện kia không được cho dù là tâm lý người cường đại cỡ nào cũng không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Lưu Triều đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, có lẽ hắn thấy, nếu như không có chính mình tuyên bố rút thưởng hoạt động kéo theo đám dân mạng lực chú ý rời đi, vậy đối với hắn chế giễu khả năng còn có thể duy trì liên tục vài ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì cảm tạ cho nên mới vận dụng giao tình của mình, không biết làm sao tìm được đường mãnh nơi đó, vì chính mình muốn tới như vậy một vai. Đừng nhìn chỉ là vai phụ, nhưng tuyệt đối cũng dùng công phu rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng có trời mới biết Giang Tiểu Bạch căn bản cũng không phải là đang giúp hắn, cái này hoàn toàn là đúng dịp. Cho nên đối mặt người ta như vậy đến lớn phần tạ lễ, Giang Tiểu Bạch liền chột dạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đa nghi hư quy tâm hư, đưa tới cửa cơ hội vẫn là phải chân quý, dù sao cơ hội khó được qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Cảm ơn, đến đoàn làm phim ta sẽ biểu hiện thật tốt, không cho ngươi mất mặt. Giang Tiểu Bạch nói, copy nội dung từ chuyện 88. Vậy ngươi phải cố gắng, ta thế nhưng là rất ít cho người ta muốn nhân vật, nếu như ngươi biểu hiện không tốt kia đường đạo khẳng định sẽ tìm ta phiền toái. Lưu Triều cười khẽ một tiếng, Giang Tiểu Bạch im lặng một chút dường như thuận miệng nói. Tốt, Lưu tiền bối gần nhất ở đâu cái đoàn làm phim công việc? Copy nội dung từ chuyện 88, gần nhất ở nhà nghỉ ngơi, dự định mấy ngày nữa ra ngoài lữ hành giải sầu một chút. Lưu Triều thản nhiên nói, hắn ban đầu an bài công việc liền không kín giày tái hôn sau trọng tâm liền đặt ở gia đình lên, có thể nào biết về sau ra những cái kia biến cố. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm hắn ngay từ đầu bị Trác Hy nói xấu biến thái về sau tìm hắn ước chừng diễn người liền thiếu đi nhiều, thậm chí có một ít ban đầu đã hẹn xong công việc cũng bị người hủy ước chừng. Đối phương tìm thật uyển chuyển lý do tỉ như bên này kỳ hạn công trình muốn trì hoãn, sợ chậm trễ công tác của hắn an bài, hoặc là nói phía đầu tư nơi đó xảy ra chút vấn đề kịch có khả năng chụp không giải quyết được gì loại. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng chân thực lý do là cái gì, mọi người lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là sợ hắn danh tiếng xấu sẽ để cho phía đầu tư bồi thường tiền mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này bội ước hợp tác phương, Lưu Triều chưa hề nói một chữ. Không, bọn họ nói hủy bỏ, vậy hắn liền nói ok. Chỉ là những người này, hắn tất cả đều từng cái ghi tạc tâm lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến cũng chỉ có Giang Tiểu Bạch chỗ trầm tâm, đoàn làm phim mới không có bội ước vẫn tiếp nhận nhân vật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật theo Trác Hy chân diện mục bại lộ mấy ngày nay liên hệ hắn quay phim người đã nhiều hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhắc tới cũng rất châm chọc Lưu Triều tuy là ảnh đế thế nhưng là bởi vì những năm này tại trên màn ảnh số lần giảm bớt dẫn đến hắn nhiệt độ rất không giống lưu lượng minh tinh như vậy hỏa tìm hắn ước chừng diễn có không ít đều là lão bằng hữu mời. Có thể bởi vì Trác Hy như vậy nháo trò, hắn nhiệt độ lại nổi lên, phía đầu tư phát hiện giá trị của hắn, cho nên liền đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là những công việc này Lưu Triều cũng không có nhận, người ta hỏi đến nguyên nhân lúc hắn cũng chỉ là nhàn nhạt hồi lên một câu. À, gần nhất tâm tình không tốt, không nghĩ công việc chờ ta chơi chán rồi nói sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao hắn không thiếu tiền, bây giờ công việc lý do chỉ là nghĩ tiếp hợp vừa diễn, nhường hắn qua thoáng qua một cái diễn viên nghiện. Nếu không rảnh rỗi thời gian dài, hắn sẽ cho là mình chỉ là cái không việc làm, như vậy nhân sinh không khỏi quá không thú vị. Copy nội dung từ chuyện 88, thuận tiện cho ta một cái hệ thống tin nhắn địa chỉ sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, hệ thống tin nhắn, Lưu Triều nghe thật nghi hoặc, ngươi muốn gửi cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Có cái tiểu lễ vật có lẽ ngươi dùng cũng được. Giang Tiểu Bạch không có nói rõ. Lưu cái thuận tiện địa chỉ liền tốt. Lưu Triều là muốn cự tuyệt thu lễ chuyện này hắn cho tới nay đều thật kháng cự, bởi vì hắn thường thường không biết đối phương sẽ đưa ra cái gì cấp độ lễ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như chỉ là đại diện tâm ý tiểu lễ vật kia ok, thu đã thu, nhưng nếu như là quý giá kia nhận lấy liền sẽ thật phòng tay. Nếu là cái đã không có tác dụng lại hơi có vẻ quý giá gần gà lễ vật vậy hắn thì càng thêm khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88, ném cũng không phải, không ném cũng không phải, nhận lấy còn không công chiếm cái ân tình. Thu bình thường bằng hữu lễ vật liền đã thật nhức đầu, nhưng bây giờ nhưng vẫn là cái không tính là bằng hữu nữ diễn viên, cái này khiến Lưu Triều càng phát ra khó xử. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng lo lắng, đây không phải là cái sẽ để cho người hiểu lầm lễ vật, nếu như ngươi thấy cảm thấy vô dụng kia vứt bỏ cũng không sao. Giang Tiểu Bạch nhìn Lưu Triều nửa ngày không tiếng động, đã cảm thấy hắn kháng cự thế là liền giải thích một câu. Vậy thì tốt, đợi chút nữa ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Lưu Triều nói, copy nội dung từ chuyện 88. Các loại sau khi cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối bên người Minh Châu nói. Ta đi nghỉ ngơi phòng khắc cái hạt châu, ngươi chờ ta ở bên ngoài, trung gian đừng để người ta quấy rầy. Tốt, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có người đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Minh Châu vỗ ngực một cái, giống như là thề đồng dạng thần sắc đem Giang Tiểu Bạch đều làm cho tức cười. Giang Tiểu Bạch đi rồi, Minh Châu một bên thủ vệ, một bên trong lúc vô tình nghĩ đến cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ một chút khắc cái hạt châu, Tiểu Bạch thì nói tiểu lễ vật chẳng lẽ là... Vòng tay, copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến đây cái khả năng, Minh Châu liền trợn tròn trong mắt. Đúng a, khẳng định là vòng tay a, copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Ảnh Đế phương diện kia vấn đề đã để hắn thành trò cười, mặc dù theo niên kỳ của hắn lên nhìn dù cho năng lực rút lui một ít cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng hắn dù sao thân phận đặt ở chỗ đó, bị xem như nam thần một cái nhân vật công chúng có cười như vậy chui khẳng định không phải chuyện gì tốt, nói không chừng công việc sau này xuất đầu lộ diện cũng sẽ bị người dùng để nói sự tình. Vừa rồi nàng nghe nói, Lưu Triều cho Tiểu Bạch Tỷ một cái đường mãnh trong phim ảnh nhân vật, hắn như vậy đủ ý thứ kia Tiểu Bạch Tỷ hồi đưa một đầu vòng tay cũng rất dễ dàng hiểu được. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là, lúc nào Tiểu Bạch Tỷ vòng tay chỉ là cái tiểu lễ vật. Copy nội dung từ chuyện 88, còn là cái cảm thấy vô dụng liền có thể tùy ý vứt bỏ tiểu lễ vật. Cũng không biết những cái kia tham dự rút thưởng rộng rãi đám dân mạng nếu là biết mình chèn phá đầu cũng không giành được bảo bối tại Giang Tiểu Bạch bản thân xem ra là như vậy không đáng giá nhắc tới tiểu vật kiện, vậy bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, Minh Châu không hiểu liền nghĩ đến Catherine, nàng tại cho Giang Tiểu Bạch đưa tiệm châu báu lúc tựa hồ cũng nói là tiểu lễ vật. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này khiến Minh Châu không chịu được rơi vào trầm tư. Dạng này thuận tay là có thể đưa ra như thế tiểu lễ vật cử động chính mình lúc nào mới có thể làm đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch chẳng mấy chốc liền cầm lấy vòng tay từ trong nhà đi ra. Lưu Triều đại lễ nàng nhận lấy thì ngại, đã có thể giúp đỡ đối phương địa phương kia Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không keo kiệt. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này địa chỉ, đem nó gửi đi đi thôi. Giang Tiểu Bạch đem tay dây thừng cho Minh Châu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, nơi này có thật nhiều hộp rỗng, ta đi tìm một cái đóng gói. Minh Châu gật gật đầu, cầm vòng tay liền đi ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, vòng tay lại nhỏ lại nhẹ hơn nữa. Có chút rắn chắc không sợ dọc đường tổn thương, muốn đóng gói nó thật sự là rất dễ dàng, tùy ý tìm cái hộp liền có thể. Giao diện cho điện thoại, cách chương.